Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, 7.000 lần trọng lực. Nghe vậy, đuôi ngựa hất lên, trong nháy mắt, quay đầu, một đôi là thể tư lan đại ngôn mắt to tách ra ánh mắt uy hiếp nhìn chằm chằm Đái Mộc Bạch. Nhưng còn không chờ đợi cười khổ Đái Mộc Bạch trả lời. Vẫn đứng ở một bên Ninh Vinh Vinh đột nhiên lên tiếng nói, Diệp Chân đại ca. Vinh Vinh cũng thích vô cùng nơi này. Có thể hay không? Không thể. Tiểu Vũ trực tiếp lên tiếng ngăn cản nói. Ngươi cũng không phải Diệp Chân đại ca bản nhân. Ngươi dựa vào cái gì thay hắn ra quyết định? Có tiểu ma nữ danh xưng Ninh Vinh Vinh cũng không phải. Ăn chay, không chút nghĩ ngợi thuận lợi phản bác. Ta là muội muội của Diệp đại ca. Tiểu Vũ hai tay chống nạnh, kiêu ngạo nói, ác hóa ra muội tương đương muội a. Ninh Vinh Vinh cường điệu ở muội muội hai chữ tăng thêm nặng giọng nói. Ngươi, Tiểu Vũ tức giận, chợt nhãn châu xoay động, trong nháy mắt lôi kéo tay của Diệp Chân, lệ quang mơ hồ ở hốc mắt đảo quanh, làm nũng nói, Diệp đại ca, nữ nhân này khi dễ Tiểu Vũ. Nghe vậy, trong lòng Diệp Chân bất đắc dĩ nhìn có thể Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh một cái. Tiểu Vũ cũng không bị gì, Ninh Vinh Vinh lại là trong lòng máy động. Tiểu Vũ dù sao so với mình cùng Diệp Chân thân cận nhiều lắm. Nếu như vì vậy mà đắc tội Diệp Chân cái khác còn tốt. Lỡ như Diệp Chân đối với nàng sinh ra ác cảm nhưng làm sao bây giờ? Tốt, nơi này ta một người ở. Các ngươi lúc không có chuyện gì làm có thể đến đây uống chút trà hạ hạ gặp kỳ ngộ, Diệp Chân nhẹ giọng nói, nghe vậy, Tiểu Vũ cùng trên mặt Ninh Vinh Vinh hết thảy đều lộ ra vẻ thất vọng. Sắc mặt Đường Tam thì có chút quái gì, cũng không phải bởi vì Tiểu Vũ muốn cùng Diệp Chân ở cùng một chỗ. Hắn biết đến ở chung không phải ngủ chung. Khiến sắc mặt hắn thay đổi chính là cái kia phòng trúc bên trong bàn cờ. Ở thế giới này, mặc dù cũng có gặp kỳ ngộ, nhưng lại không phải rét loại cờ vây đó. Thấy được cái kia trên bàn cờ hắc bạch phân minh quân cờ, Đường Tam hiện tại đã có thể 100% xác định Diệp Chân giống như hắn. Đều là đến từ rét. Tốt, các người tất cả đi theo ta đi. Thời gian có hạn. Buổi tối chúng ta tụ họp một chút, ngày mai sáng sớm còn có lễ khai giảng, mắt thấy mùi thuốc súng vượt qua. Đái Mộc Bạch nhanh lên tiếng nói, hừ, hai nữ đồng thời hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, ai cũng không xem ai. Song thú vị chính là, nữ sinh túc xá chỉ có một gian, Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh toàn bộ đều cần tiến vào đi. Diệp Chân hiện tại muốn mở ra thứ giai đoạn 2 cải tạo. Còn cần nghiên cứu một chút, nếu không lấy Diệp Chân đối với Tiểu Vũ yêu ai yêu cả đường đi. Như thế nào lại cự tuyệt khiến vào ở. Diệp Chân là sợ sơ ý một chút giết chết Tiểu Vũ. Dù sao Diệp Chân sau đó phải dùng cực hạn huấn luyện thân thể phương thức tới chạm vào cải tạo ra. Tốc hoàn thành, dùng phương thức là trọng lực. Đây cũng không phải bình thường trọng lực cũng không phải trên vai khiêng vật nặng đơn giản như vậy, mà thêm tại thân thể mỗi một tế bào thậm chí trên gen lực áp bách. Triệu Vô Cực hai cái vạn năm hồn hoàn bên trong một cái. Chỗ kèm theo kỹ năng chính là gấp 10 trọng lực, chẳng qua có lẽ là bởi vì chưa từng học qua vật lý nguyên nhân vẫn là cái gì khác. Triệu Vô Cực trọng lực càng giống hơn là hồn lực bạo phát. Chỉ có điều so với hồn lực bạo phát muốn mạnh hơn rất nhiều. Loại này trọng lực có thể là hướng phía dưới, có thể phía bên trái, phía bên phải, hướng về phía trước, hướng về sau, nhưng lại không thể cùng lúc toàn phương vị thực hiện. Vẻn vẹn như vậy, Triệu Vô Cực gấp 10 trọng lực, nếu như toàn lực bạo phát, trực tiếp có thể đè chết đám người Đường Tam. Chẳng qua là gấp 10 cũng đã khủng bố như thế. Diệp Chân dưới sự tính toán mình, phỏng đoán cẩn thận, thân thể có thể tiếp nhận 5.000 lần cực hạn trọng lực. Đây là thân thể Diệp Chân cường hãn đến làm cho người giận sôi trình độ mới có thể đạt đến. Nếu như không có Tú tu luyện qua bình thường địa tiên, không nói 5.000 lần trọng lực, dù chỉ là 2.000 bị lần có thể đem nó nhục thân mẫn diệt. Gấp 2 trọng lực mẫn diệt bình thường địa tiên cường giả nhục thân. Đó cũng không phải nói giỡn, dù sao Diệp Chân trọng lực là toàn phương vị, coi như là Triệu Vô Cực, đối mặt Diệp Chân thi triển trọng lực, tối đa cũng chẳng qua là có thể kháng trụ gấp 4. Phải biết võ hồn của Triệu Vô Cực thế nhưng là lấy phòng ngự lực lượng lấy xưng. Như bình thường hồn thánh, từ trong tay Diệp Chân thi triển trọng lực, gấp 3 đủ để đem nó miểu sát. Vẫn là câu nói kia, Diệp Chân trọng lực là xâm nhập mỗi viên tế bào thậm chí gen cùng trên linh hồn. Gấp 5 lần trọng lực đủ để so sánh Triệu Vô Cực thi triển 50 lần. Diệp Chân đệ nhị hồn hoàn là một con có trọng lực kỹ năng 10 vạn năm tượng hình hồn thú. Có lẽ là huyết mạch thiên phú nguyên nhân, không chỉ có cho Diệp Chân mang đến trọng lực kỹ năng, còn đề cao thân thể Diệp Chân cường độ cùng lực lượng. Bàn khê trên mặt đất, ngũ tâm triều thiên, đột nhiên, một luồng hào quang màu vàng sậm đang chấn động xuất hiện. Chẳng qua còn không chờ đợi khuếch tán, thuận lợi lại lần nữa chui vào trong cơ thể Diệp Chân. Ước chừng 5 lần về sau, ba động ngừng, Diệp Chân khẽ nhíu mày, không nghĩ tới con kia voi lông dài tinh hoa còn rất khá. Nguyên bản dự tính 5.000 lần trọng lực mặc dù xa xa không có đạt đến cực hạn, nhưng lại sẽ mang đến nghiêm trọng cảm giác khó chịu, nhưng không nghĩ tới trừ thân thể có chút hơi chìm, hít thở hơi có chút khó khăn, hành động hình như so với vãng thường thoáng phí sức một chút bên ngoài. Cũng không có cái gì khó chịu địa phương, Diệp Chân suy tư trong nháy mắt thuận lợi chuẩn bị tăng lên trọng lực. Vừa rồi xuất hiện mỗi một đảo gợn sóng màu vàng sậm đều đại biểu cho 1.000 lần trọng lực thả ra, sau đó bị Diệp Chân ổn định trên người mình. Không muốn động dùng tiên lực, để tránh đưa tới ngoài ý liệu biến cố, Diệp Chân thuận lợi dùng thần hồn chi lực thay thế tiên lực thi triển. Không nghĩ tới đúng là xong, hiện tại Diệp Chân tối đa có thể thi triển trọng lực là 9.000 lần. Chẳng qua thi triển trọng lực một khi đạt đến 7.000 lần, Diệp Chân thuận lợi không cách nào hoàn toàn nắm trong tay. Một khi trọng lực không bị khống chế khuếch tán một chút, bằng vào 7.000 lần kinh khủng trọng lực, trong phạm vi người trừ Diệp Chân ra tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người còn sống. Ồ, cùng lúc đó, Diệp Chân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn phát hiện đem 5.000 lần trọng lực thực hiện trên người mình. Cải tạo quá trình thật tăng nhanh gấp mấy lần. Nguyên bản các loại tự chủ cải tạo hoàn thành, tối thiểu nhất cũng cần 50 năm lâu. Nhưng trước mắt dung hợp tốc độ, đoán chừng chỉ cần thời gian 20 năm có thể hoàn toàn hoàn thành cải tạo. Không được, vẫn là quá chậm, Diệp Chân khẽ nhíu mày. 20 năm sau đó, món ăn cũng đã lạnh, hơn nữa thời gian quá dài dễ dàng xuất hiện biến cố. Diệp Chân ghét nhất chính là phiền toái. Sau một khắc, lại là một đảo gợn sóng màu vàng sậm xuất hiện, sau đó đang khuếch tán trong nháy mắt bị Diệp Chân đặt vào trong cơ thể. T, trọng lực tăng lên gấp đôi, uy lực cũng không phải tăng theo cấp số cộng mà tăng theo cấp số nhân. 5.000 lần trọng lực còn tốt, mặc dù kinh khủng, nhưng đối với thân thể Diệp Chân mà nói hoàn toàn có thể tiếp nhận, thậm chí còn rất nhẹ nhàng. Nhưng 6.000 gấp đôi thân trong nháy mắt thân thể Diệp Chân thuận lợi hơi chao đảo một cái, hít thở có chút nặng nề. Diệp Chân hiện tại mặc kệ làm động tác gì đều so với trước muốn phí sức vạn lần còn nhiều thêm. Nhưng sau một khắc, lại là một đảo gợn sóng màu vàng sậm lóe lên một cái biến mất. Hừ, rên lên một tiếng, thân thể Diệp Chân kịch liệt nhoáng một cái, suýt nữa té ngã trên đất, sắc mặt có chút tái nhợt, hít thở vô cùng nặng nề, ngay cả đưa tay đều có chút phí sức. Hô, miễn cưỡng đem tâm thần ổn định, Diệp Chân mắt nhìn Hiện Thanh phòng trúc, cười khổ nói, cái nhà này vừa rồi xây xong sẽ phá hủy. Lại ở vừa rồi, Diệp Chân cũng không nghĩ ra 7000 lần trọng lực vậy mà lại khủng bố như thế. Ngay cả thân thể hắn cũng là đến cực hạn, nơi nào còn có công phu phản ứng phòng trúc. Cái này phòng trúc ở trọng lực khuếch tán, dù chỉ là một tia tiết ra ngoài, lại ở trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Nếu không phải Diệp Chân miễn cưỡng tản ra hồn lực duy trì, cái này phòng trúc đã biến mất hoàn toàn. Hiện tại Diệp Chân có thể nói thần hồn chi lực cùng lực lượng tuyệt đại đa số dùng để ổn định cái này 7000 lần trọng lực. Hiện tại không nói cường giả hóa cảnh, chính là tới một cái thế giới này 95 cấp trở xuống bình thường đấu la, Diệp Chân sợ là cũng không giết chết. Lúc này không chỉ có muốn toàn lực duy trì sau đó ngăn cản 7000 lần trọng lực mang đến kinh khủng áp lực, còn muốn phân ra lực lượng phòng ngừa trọng lực khuếch tán. Tốt hơn thời thời khắc khắc chú ý cải tạo tiến trình, không thể ra chút nào nhiễu loạn. Quá trình này, thậm chí liền kiếm ý đều đã vận dụng. Trải qua Diệp Chân tiên lực cùng thần hồn chi lực tăng phúc, nếu như cái này 7000 lần trọng lực không hạn chế bạo phát, đừng nói nữa xung quanh nhận, ngay cả thế giới này sợ đều muốn trong nháy mắt hủy diệt. Nếu như bởi vậy giết chết Đường Tam, hoặc là chết Tiểu Vũ, thậm chí Shrek trong thất quái bất kỳ người nào, cho dù thế giới này thiên đạo đang ở ngủ say, cho dù Diệp Chân đã trở thành lôi phạt chi thể, cũng tuyệt đối không cách nào còn sống. Bởi vì đấu la đại lục này chính là thế giới này quan trọng. Nếu hủy thì tương đương với hủy thế giới này căn cơ. Thở dài một hơi, nếu như vẻn vẹn chỉ là chống cự 7000 lần trọng lực, ở Diệp Chân trạng thái đỉnh phong xuống không đáng kể chút nào. Chỉ bằng vào tiên lực có thể ngăn cản, huống chi còn có cái khác rất nhiều thủ đoạn. Nhưng bây giờ Diệp Chân tình hình đặc thù là duy trì các loại huyền diệu lại vừa đúng trạng thái. Diệp Chân cơ bản đã dùng hết toàn lực, lúc này Diệp Chân hoàn toàn chính là một viên nhân tính siêu cấp lớn đạn hạt nhân. Một cái ba động tối thiểu nhất cũng sẽ có một cái đế quốc biến mất trong nháy mắt. Diệp đại ca ở đây không ta mời khách, chúng ta cùng đi trong thành chúc mừng một cái đi. Đột nhiên, bên ngoài đình viện vang lên một loạt tiếng bước chân, cùng đáy mộc bạch tiếng kêu. Diệp Chân mở ra hai mắt, cao áp tu hành đã bắt đầu, 7000 lần trọng lực cũng đã ổn định. Từ giờ trở đi, Diệp Chân cần không ngừng hoạt động, bởi vì ở 7000 lần trọng lực xuống hoạt động, đồng dạng có thể gia tốc quá trình này. Chậm rãi đứng dậy đi trên đường, thân thể có chút hơi lung lay, thậm chí đi trên đường còn có chút nghiêng lệch, hơn nữa trắng bệch sắc mặt, thấy thế nào đều giống như thận khí quan trong mắt thua lỗ hư dáng vẻ. Đi tới đình viện ở trong, trừ Diệp Chân ra, tất cả mọi người ở, còn nhiều thêm một cái mái tóc màu đỏ đại bàn tử. Nhưng mọi người thấy Diệp Chân một sát na thuận lợi sửng sốt một chút, liền muốn mới vừa nói, Diệp Chân dáng vẻ bây giờ thấy thế nào đều là tung cái kia quá độ dáng vẻ. Đại ca ngươi thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Vũ sắc mặt một bên, trong nháy mắt lao đến. Tiểu Vũ cái này bổ nhào về phía trước hơi nhỏ lực đạo, vậy mà khiến thân thể Diệp Chân lắc lư kịch liệt một chút. Diệp đại ca, Đường Tam cũng là ân cần lao đến. Hô, đột nhiên, một trận gió nhẹ lướt qua, sau lưng Diệp Chân phòng trúc trong nháy mắt biến thành bột phấn theo gió tung bay. Cái này chẳng lẽ lại Diệp Chân gặp cái gì địch nhân đánh lén? Gần như khi nhìn đến phòng ốc tình hình trong nháy mắt, mọi người trong đầu thuận lợi toát ra ý nghĩ này. Hơn nữa mục tiêu đúng là Triệu Vô Cực tên này. Ta không sao, chẳng qua là hồn kỹ tác dụng phụ, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Quả nhiên, vượt cấp khiêu chiến không phải đơn giản như vậy. huống chi là đối thủ vượt qua tự thân 46 cấp hồn lực. Chẳng qua là hy vọng loại này di chứng sẽ không giống võ hồn của hắn đồng dạng biến thái. Bằng không mà nói, chỉ vì thông qua một cái khảo nghiệm hoặc là nói hờn dỗi. Vậy thật không đáng giá, trong lòng Đái Mộc Bạch âm thầm nghĩ. Diệp đại ca, ngươi thật không có chuyện gì sao? Bằng không đi với ta một chuyến Thất Bảo Lưu Ly Tông đi. Bằng vào Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta năng lực, tuyệt đối có thể để ngươi khôi phục. Ngươi dáng vẻ bây giờ là ở quá dọa người. Ninh Vinh Vinh mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Bởi vì một ít tâm tình, Ninh Vinh Vinh lo lắng so với Đái Mộc Bạch muốn chân thật một chút. Yên tâm đi, ta không sao, chẳng qua là cái này di chứng sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này ngươi nha đầu này nhất định phải ngoan một điểm. Địch nhân thực lực quá mạnh hoặc là khoảng cách quá xa mà nói, sẽ không có biện pháp bảo vệ ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,